tiểu tử và tổng tài nhu nhược. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang đi thì đột nhiên Dĩ Đông dừng xe lại, quay sang Lục Tiểu Vi nhìn hồi lâu rồi mới xuống xe mở cửa mời Lục Tiểu Vi xuống trước mặt Dĩ Đằng. Tề Dương và Mạn Tử đang khó hiểu nhìn nhau, lúc này Mạn Tử bước xuống giật tay Lục Tiểu Vi lại, lớn tiếng với Dĩ Đông giữa chốn đông người, anh đang làm gì vậy? Lục Tiểu Vi làm gì khiến anh khó chịu đến nỗi kéo tay cô ấy xuống xe như vậy? Đừng làm những hành động phô trương đó trước mặt em như vậy. Nói rồi Mạn Từ mở cửa xe một cách khó chịu, lấy ba lô và túi sách sau đó đóng cửa thật mạnh. Cô cầm tay Lục Tiểu Vi đang nhăn nhó vì nắng đi vòng qua sau Dĩ Đông rồi bắt chiếc taxi gần đó rồi đi một mạch. Dĩ Đông vừa lên xe lại thì Tề Dương lên tiếng, cậu hơi quá đáng rồi. Với đàn ông con trai thì không sao, nhưng với đàn bà con gái thì đó là quá bạo lực. Dĩ Đằng chỉ biết nhìn rồi cũng lắc đầu, mắt nhìn ra cửa sổ trông thật xa xăm, trong lòng ba người đàn ông trên xe này thật khó đoán. Nhìn vào đồng hồ cũng đã trưa mà không biết hai người kia đi đâu. Tề Dương nóng lòng rồi nói với Dĩ Đông đến nhà hàng Korea Chicken vì chắc chắn Mạn Tử và Lục Tiểu Vi đang ăn ở đó. Dĩ Đông chạy nhanh đến địa điểm đó thì đúng như lời anh nói thì hai người này đang ăn trong kia. Xe vừa dừng thì Dĩ Đằng và Tề Dương chạy ngay vào bên trong để cho Dĩ Đằng cô đơn một mình. Đi mà không nói thầy gì cả, có đáng phạt không? Cách chương.